Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, một âm một dương thiên hạ vô song. Hai càng cầu đặt mua, cái gì gọi là thiên nhân? Liền là đứng ở nơi đó, tùy tiện một cái ánh mắt, tùy ý cái động tác, đều phù hợp thiên đạo vận vị. Giờ phút này, Sư Phi Huyên đã xuyên tốt quần áo, nàng đứng tại từ hàng trong đại điện, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Cùng trước trong mắt thế nhân thiên hạ đệ nhất tiên tử bất đồng. Giờ phút này, nàng là chân chính tiên tử, mặc dù không phải đại tông sư, có thể đến hiểu thiên nhân chi đạo, phá toái hư không trong tầm tay. Ma sư bằng ban danh xưng nhân gian thật ma, phá toái phía dưới vô địch. Phi Huyên, ngươi bây giờ đối trên này ma sư bằng ban, cũng sẽ không yếu trên bao nhiêu. Có, chiến thần đổ lục, câu liền thiên địa chi lực. Ngươi nội lực liên tục không dứt, vô cùng vô tận. Tại điểm này trên, sau ma sư bằng ban cũng muốn mạnh ra không ít. Phạn Thanh Huệ cười nói. Sư Phi Huyên mặc dù cùng Dương Tranh có như vậy quan hệ, bất quá cuối cùng là từ hàng tĩnh trai đệ tử. Hiện tại từ hàng tĩnh trai ra một cái thiên nhân, nàng tự nhiên cao hứng. Ta đã nói, ta sẽ chém giết ma sư bằng ban. Hai vị trai chủ, chỉ cần bằng ban dám đặt chân Trung Nguyên, ta liền có thể đem hắn chém giết. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Toàn bộ người toàn thân trên dưới cũng là một cỗ siêu thoát bất phàm. Bất quá, cùng Sư Phi Huyên loại này tiên tử khí tức bất đồng. Hắn trên người có ba cỗ khí tức, một cỗ là âm dương chi lực, một cỗ khác là tinh thần lực, còn có một cỗ liền là tà dị ma lực. Đại khái cũng là bởi vì tà dị ma lực nguyên nhân. Giờ phút này toàn bộ người trừ siêu thoát bất phàm bên ngoài, còn lộ ra một cỗ tà dị, cỗ này tà dị cũng không phải tà ma, mà là nhường nữ nhân vừa thấy, liền cảm thấy có một cỗ không hiểu lực hút. Cận Băng Vân nhìn xem Dương Tranh, trong hai mắt tràn đầy sương mù, nàng đạo tâm đã có hơn phân nửa lâm vào nàng tâm ma bên trong. Mà nàng tâm ma liền là Dương Tranh, cũng liền là nói, khoảng cách nàng hoàn toàn yêu Dương Tranh còn có nửa bước. Tần Mộng Giao cũng nhìn xem Dương Tranh. Nàng hàng năm tại trong giang hồ đi lại, thấy qua rất nhiều tuấn kiệt, không thiếu thân có thiên tử mệnh cách nhân vật. Có thể những người kia vật cùng giờ phút này Dương Tranh một so, thoáng cái liền làm hạ thấp đi. Trước đó gặp Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên tu luyện thiên nhân chi đạo, trong nội tâm nàng cũng có chút ý động. Ma sư bàng ban, nhân gian thật ma, không phải dễ dàng như vậy chém giết. Lúc này, Phạn Thanh Huệ một thở dài. Này nhân gian, cuối cùng là người người ở giữa, mà không phải ma nhân ở giữa. Bàng ban có mạnh hơn, cũng có người có thể trị hắn. Huống chi, hắn và mạnh nhất còn kém xa. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn một chút Phạn Thanh Huệ, trong lòng của hắn còn có nửa câu không có nói ra. Vậy liền là đem ma sư bàng ban chém giết. Hắn muốn đem từ hàng tĩnh trai từ từ mưu tính, biến thành hắn tiên cung chân chính một bộ phận. Phạn Thanh Huệ cũng tốt, nói yên tĩnh am cũng được. Cái này hai cái đời trước tuyệt sắc mỹ nhân, cả ngày ngồi ở cái này từ hàng trong đại điện, quả thực liền là lãng phí sinh mệnh, không bằng cùng bản công tử cộng đồng tìm hiểu âm dương đại đạo, cùng đăng thiên nhân. Đến lúc đem cái này từ hàng trong đại điện, năm cái tuyệt sắc mỹ nhân, tất cả đều lấy đến một cái giường đi lên. Cái này ý nghĩ tại Dương Tranh linh hồn chỗ sâu ló đầu ra, bất quá sau một khắc liền bị tiềm ẩn tại linh hồn chỗ sâu. Hắn tà tà cười một tiếng, hướng về phía Sư Phi Huyên ra từ hàng đại điện, sau một khắc liền xuất hiện ở đế đạp phong phía tây bên dòng suối nhỏ. Phi Huyên, ta nơi này có một chút kỳ vật, sau khi mặc vào, tu luyện có thể có hiệu quả. Dương Tranh từ kỳ vật trong lầu chiêu tới tia vớ giày cao gót tập thể dục áo đợi chút mặc vật phẩm, khiến thiên hạ này đệ nhất tiên tử mặc lên. Sư Phi Huyên không có cự tuyệt, trong nội tâm nàng kỳ thật đã sớm Dương Tranh. Dương Tranh trước đó chính là nàng ma chướng, mà bây giờ cùng Dương Tranh song tu tổng cộng thăng thiên nhân, Dương Tranh đã không phải trong nội tâm nàng ma chướng, mà là nàng phu quân, duy nhất phu quân. Sư Phi Huyên đổi lên Dương Tranh lấy ra mặc vật, nàng chậm rãi xoay người, cứ việc trước kia không có xuyên qua những cái này quần áo, có thể từng gặp Dương Tranh đối người khác làm chuyện xấu. Giờ phút này tuyệt sắc dung nhan trên mặt trên lướt qua hồng hà. Ha ha, Phi Huyên, ngươi liền là thiên hạ này đẹp nhất tiên tử. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem Sư Phi Huyên nhào ngã, một phen cầm nắm sau, khiến Sư Phi Huyên phục bên cạnh dòng suối nhỏ đá xanh trên. Hắn nhìn xem Sư Phi Huyên này tuyệt mỹ eo tun đường cong, không nói lời gì, liền từ đằng sau đè lên. Đêm đó, cùng một cái địa điểm, Dương Tranh cùng Loan Loan lại tới vừa ra ban ngày đồng dạng hí mã. Loan tỷ, ngươi là thế gian đẹp nhất yêu nữ. Hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, tại khác biệt thời đoạn, ăn mặc đồng dạng quần áo, dùng đồng dạng tư thái, cùng Dương Tranh cùng nhau tiến hành nguyên thủy nhất tu luyện. Ban ngày ngủ tiên tử, buổi tối bắt yêu nữ. Cái này cái niệm tưởng, Dương Tranh rốt cuộc hoàn thành. Bất quá, trong lòng của hắn lại bốc ra một cỗ tưởng niệm. Vậy liền là đem thiên hạ đệ nhất tiên tử cùng thiên hạ đệ nhất yêu nữ làm đến cùng một chỗ, một chỗ, một cái thời đoạn, cùng hắn cùng nhau tu luyện. Động đình hồ, nhạc dương lầu, ngày hôm đó, có nữ tử cưỡi hạc mà tới, ngắn ngủi dừng lại sau, lại cưỡi hạc đi. Nữ tử kia là ai? Không biết, ta chỉ biết là nữ tử kia sinh đến cực đẹp. Một thân bạch y, trong tay nắm một tiêu ngọc, giống như là đang tìm cái gì người, lại như là chỉ là đi ngang qua. Ta chỉ xa xa nhìn một chút, nữ tử kia xác thực đẹp đến mức tận cùng, mà còn siêu phàm thoát tục, không giống cái này trong trần thế người. Có lẽ nữ tử kia là thiên thượng tiên tử hạ phàm đi. Đối cái kia cưỡi hạc nữ tử, nhạc dương lầu trước đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Tranh cùng ba cái mỹ nhân ở tửu lâu bên trong, vừa uống rượu, một vừa nghe những nghị luận kia âm thanh. Bên cạnh hắn ba cái mỹ nhân, một là song tu công chúa Cốc Tư Tiên, một là Tả Thi, một là Hoa Giải Ngữ. Cốc Tư Tiên cùng Hoa Giải Ngữ, một trái một phải ở bên người hắn, một cái cho hắn bóc lấy cam quýt, một cái dùng miệng đối miệng phương thức uy hắn Tây Vực buôn bán qua tới tiểu quà. Mà Tả Thi thỉnh thoảng cho Dương Tranh châm lấy rượu. Dương Tranh liền giống một cái hoàn khố công tử, bị ba cái tuyệt sắc mỹ nhân hầu hạ. Tửu lâu phía trên không có có một cái không hâm mộ ghen ghét. Bất quá, những người trong giang hồ này trên cơ bản đều biết Dương Tranh lai lịch. Tiểu tà đế Dương Tranh này không phải là bọn họ có thể chọc được người. Mà Dương Tranh một bên hưởng thụ mỹ nhân vờn quanh, vừa nghĩ này cưỡi hạc nữ tử sẽ là người nào. Cưỡi hạc mà tới, cưỡi hạc đi, siêu phàm thoát tục, không giống trong hồng trần người. Hắn ngược lại là nghĩ đến một cái người, vậy liền là Tiêu Dao phái Vô Nhai Tử mấy cái sư muội, tỷ như Lý Thu Thủy. Hắn nhớ kỹ hắn xuyên việt đến võ lâm đại thế giới lúc liền gặp Loan Loan, còn trực tiếp nằm lên Loan Loan trên thân. Lúc ấy Loan Loan nói tới phá toái hư không lúc liền nhắc tới Vô Nhai Tử, cho nên võ lâm đại thế giới bên trong Vô Nhai Tử khẳng định còn sống, mà còn hẳn là chính vào tráng niên. Từ Hoàng Dung lúc xuất hiện là 16 tuổi Hoàng Dung, mà không phải Xạ Điêu trong kia người phụ nữ Hoàng Dung đến xem. Lý Thu Thủy hẳn là cũng là lúc còn trẻ Lý Thu Thủy. Dạng này vừa vặn, chính phù hợp tâm ý của hắn. Không hề nghi ngờ, lúc còn trẻ Lý Thu Thủy tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân. Càng trọng yếu một điểm, phiêu nhiên hồng trần ở ngoài, còn không có hồng trần tục khí ô nhiễm, duy trì thuần khiết thân thể cùng linh hồn. Vị tiên sinh này, phía trên không có chỗ trống, an vị dưới lầu đi. Nga, ta chỉ là đến phía trên tìm người. Tiểu ca không cần lo lắng. Lúc này, dưới lầu truyền xuống điếm tiểu nhị cùng người nói chuyện âm thanh. Rất nhanh, liền có một người đi thang lầu trên tới. Cái này người vừa lên, cơ hồ liền hấp dẫn lầu trên tất cả người ánh mắt. Bao gồm Dương Tranh tại bên trong. Này là một cái mặt trắng thư sinh trung niên. Trong tay cầm một đoán mệnh chiêu bài. Chiêu kia nhãn hiệu trên viết một cái thiên chữ. Đưa thư một cái máy chữ. Hợp lên tới liền là thiên cơ mà chữ. Cái này bạch diện thư sinh ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Mỉm cười, liền đi tới. Tiếp theo lại có mở miệng. Một âm một dương, thiên hạ vô song. Công tử, để tại hạ cho ngài tính một quẻ như thế nào? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.